Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Phần 78. Chương 78. Nghèo ba ba hai tử ngôn luận thần nghe được nhà mình cháu gái những lời này, phảng phất tìm được rồi chi âm người giống nhau, phi thường tán đồng gật gật đầu. Nhà người khác tiểu hài tử đều là gấp không chờ nổi muốn cùng cha mẹ nói chuyện. Liền chúng ta ra, ta một người nói cái nửa ngày, còn không nhất định có thể được đến một câu đáp lại. Chúc Chúc nghĩ nghĩ, nói, đó chính là ba ba không đúng rồi. Ta nhất định sẽ kêu ba ba nhiều lời điểm lời nói tinh thần tác một chút. Nhỏ giọng nói, ngươi đừng nói ta cùng ngươi nói. Chúc Chúc gật gật đầu. Không nói không nói, thần nhìn nhìn lại tiểu gia hỏa này, cảm thấy phá lệ thuận mắt. Nói, ngươi ba ba ngày thường đều cùng ngươi nói một ít. Nói cái gì? Thần không hỏi Chúc Chúc ngày thường cùng ba ba nói cái gì. Bởi vì đứa nhỏ này hơi chút nhiều tiếp xúc một chút, liền đại khái biết nàng cái gì đều có thể nói. Huống chi hắn còn có như vậy nhiều video. Ba ba có chút thời điểm sẽ cho ta kể chuyện xưa, có chút thời điểm sẽ khen khen ta, có chút thời điểm sẽ ôm ta một cái, có chút thời điểm sẽ cho ta xem hắn kiếm tiền. Ba ba kiếm tiền thật là lợi hại. Còn có chút thời điểm sẽ kêu ta khiêm tốn một chút. Nhưng là nhất không khiêm tốn chính là hắn. Mỗi lần đều nói ta đáng yêu nhất. Chúc Chúc nghiêm túc mà nói. Tiểu cô nương nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng đã sớm tìm không thấy xinh đẹp bóng dáng. Hiện tại không phải ứ thanh, chính là băng bó. Nói chuyện đều sẽ lôi kéo đau. Tay chân đều có thương tích. Không thể đi đường, không thể lấy đồ vật. Đối với một cái bình thường hài tử tới nói, đây là hủy diệt tính đả kích. Chính là nàng cũng không ngại, vẫn là vui vui vẻ vẻ bộ dáng. Có thể là ba ba quá lợi hại, cho nên ở Chúc Chúc cảm nhận chung, cái gì đều không cần sợ. Nguyên bản tưởng lấy kinh nghiệm thần ngoặc kép tính tính, hắn cũng làm không được cùng Kim Sơn nói hắn đáng yêu nhất loại chuyện này. Đương một cái tâm trí thành thục thần phụ thân cũng thật khó. Chúc Chúc mặt mày hớn hở đến giảng chính mình yêu tú ba ba, trong mắt toàn là sùng bái nhụ mộ chi tình. Thần càng xem cái này tiểu gia hỏa càng là tiếc nuối chính mình bỏ lỡ hai tử mềm mại nhất ỷ lại chính mình thời kỳ, trực tiếp tiến vào siêu khó hình thức. Hắn vừa nhấc đầu liền nhìn đến chính mình cao cao đại đại nhi tử đã đi vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Mặt sau đi theo rửa rau Hồ Thừa Khiếu. Kim Sơn ở trong phòng bếp đè đè huyệt thái dương. Trước kia không thể lý giải phụ thân hắn, hiện tại chính mình làm phụ thân mới hiểu được phương diện này chua xót. Hắn trên thực tế cũng tưởng cải thiện hai người chi gian quan hệ, nhưng là thật sự là không biết từ đâu làm khởi. Kim Sơn làm bốn chén mì, mang sang tới thời điểm, đem lớn nhất cái kia chén cho chính mình phụ thân. Ba, ăn cơm đi. Thần ôm Chúc Chúc đi qua, liền nhìn đến Chúc Chúc trước mặt là một chén nhỏ mặt, mà trước mặt hắn là một chén lớn. Chúc Chúc cũng thấy được, lập tức nói, ba ba ba ba, ta muốn ăn tam đại chén. Kim Sơn đem nàng từ chính mình phụ thân trong lòng ngực nhận lấy, đặt ở bên cạnh trên ghế, ôn nhu nói, mì sợi không có dinh dưỡng, trong chốc lát còn muốn ăn mặt khác đồ vật, muốn đem bụng bụng không ra tới, được không? Thần cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến chính mình nhi tử hống hài tử, nhưng là này thật là lần đầu tiên nhìn đến hắn dùng loại này ngữ khí, lại còn có nói như vậy trường một cái câu. Thần nhìn nhìn chính mình trước mặt chén lớn mặt, hơi chút giảm bớt một chút trong lòng toan. Con của hắn tự mình làm mặt, Thần ăn một ngụm mân y, hắn ánh mắt có điểm mờ mịt mà ngẩng đầu. Liền nhìn đến ngồi ở đối diện cháu gái chính đại khẩu mồm to mà ăn nàng ba ba uy mì sợi. Bên kia Hồ Thừa Khiếu cũng từng ngụm mà ăn. Thần tuổi trẻ trên mặt lộ ra một loại không thể tưởng tượng biểu tình. Sau đó cúi đầu lại ăn một ngụm mani ngô nhi thương lòng ta. Thần kết luận, con của hắn không yêu hắn, thật sự không yêu hắn. Ăn cái mặt còn chuyên môn tách ra cấp, cho hắn làm khó ăn mặt, cấp chúc chúc làm tốt ăn mặt. Kim Sơn thấy được chính mình phụ thân nhìn qua ánh mắt, đều là lớn tuổi thần, liền xem một cái cũng liền biết đối phương tâm tư. Vì thế mặt vô biểu tình mà mở miệng hỏi, ta làm mặt hương vị giống nhau, chỉ là chúc chúc tương đối thích ăn. Ăn không hết nói liền không cần ăn, thần lập tức nói. Có thể ăn xong, thần vững chắc mà ăn xong rồi chỉnh chén mì. Đem chiếc đũa buông kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình không có làm toàn thế giới mặt đều biến mất, đó chính là một cái thần lý trí. Chúc chúc nhỏ giọng cùng chính mình ba ba nói. Ba ba, ngươi muốn nhiều cùng Gia Gia nói chuyện nha. Gia Gia kỳ thật rất muốn cùng ngươi nói một chút lời nói. Kim Sơn cấp chúc chúc sát dược tay dừng một chút, sau đó nói, ta không biết nên nói cái gì. Chúc chúc, rất nhiều nha, ngươi có thể nói với hắn ngươi hôm nay tránh bao nhiêu tiền, còn muốn làm cái gì sự tình. Hắn là ngươi ba ba nha. Ba ba, kỳ thật ta cũng cảm thấy ngươi đối Gia Gia nói có điểm thiếu nga. Chúng ta làm tiểu hài tử, lời nói muốn nhiều một chút mới hảo a. Bởi vì làm ba ba luôn là lời nói tương đối thiếu. Nếu chúng ta lời nói cũng ít, vậy không có gì nói. Kim Sơn nhìn nữ nhi, nhẹ giọng nói, chính là ta cùng hắn đều là đại nhân. Chúc chúc lầm bầm mà không hề logic mà nói một đống lớn lời nói. Ba ba, ba ba, ngươi cũng là Gia Gia hài tử nha. Ba ba, ngươi ngủ rồi về sau, Gia Gia liền sẽ sờ sờ ngươi đầu, tựa như ba ba cũng sẽ sờ sờ ta đầu giống nhau. Gia Gia sờ sờ ngươi đầu thời điểm, khẳng định ở trong lòng tưởng, nhà ta tiểu hài tử lời nói quá ít, nếu là nói nhiều một chút liền đáng yêu nhất. Kim Sơn nhìn chính mình nữ nhi, hắn trong lòng thở dài một hơi, nhỏ giọng oán trách nói, bảo bảo, ngươi cùng ta quan hệ cùng ta cùng hắn quan hệ không giống nhau, hắn là người trưởng thành, hắn làm không được giống chúc chúc như vậy ỷ lại tín nhiệm. Càng thêm làm không được giống chúc chúc như vậy ngốc hô hô mà làm nũng. Chúc chúc không rõ, vì cái gì nha? Ba ba, có phải hay không bởi vì Gia Gia nhìn qua thực tuổi trẻ, cho nên ngươi liền cảm thấy hắn không giống khác ba ba nha? Chúc chúc tiểu học 2 năm cấp, cũng đủ làm nàng khuy đến thế giới một góc. Nhưng là còn không biết một cái chân chính thế giới là như thế nào. Ở nàng cảm nhận chung, từ nhỏ xuất hiện một ít sự vật, đó chính là đương nhiên hẳn là tồn tại sự vật. Tỉ như nói ba cái đầu cẩu cẩu, mà có chút tiềm di mặc hóa thường thức, cũng sẽ không có đại nhân chuyên môn chỉ ra loại đồ vật này là không tồn tại. Giống như là sẽ không có người cấp chúc chúc nói ba cái đầu quái vật không tồn tại. Nhưng là cũng có một ít thương thức, có thể thẩm thấu chúc chúc nhận chi. Tỉ như nói trường học mặt khác đồng học Gia Gia nhìn qua tuổi đều rất lớn. Chúc chúc bạn cùng lứa tuổi ba ba mụ mụ trên cơ bản đều là 30 tuổi trở lên. Gia Gia nãi nãi tự nhiên chính là 5 đến 60 tuổi. Cho nên Kim Sơn vừa nói bất đồng, chúc chúc liền cho rằng ba ba là ghét bỏ Gia Gia lớn lên quá tiểu. Một chút đều không giống khác Gia Gia nãi nãi như vậy đại. Kim Sơn đè đè huyệt thái dương, Đối với chính mình nữ nhi này, thần triển khai tư duy cũng không thể không bội phục. Hắn nói, không phải nguyên nhân này, bất quá. Từ Trúc Trúc lời nói, Kim Sơn còn rất cao hứng một chuyện, đó chính là hắn vẫn luôn bảo trì cái dạng này. Trúc Trúc hẳn là cũng sẽ không để ý. Buổi tối, Kim Sơn đem nữ nhi hống ngủ về sau, đi ra liền thấy được cùng mấy cái chuyên gia cùng nhau mở họp phụ thân. Bọn họ đang ở nghiên cứu Trúc Trúc ca bệnh. Chờ đến chuyên gia nhóm đều đi rồi về sau, Kim Sơn đi vào, ngồi ở thần bên người. Cảm ơn, thần ngẩng đầu, còn muốn lại nghiên cứu một chút. Kim Sơn ừ một tiếng. Hai người lại lâm vào quỷ dị xấu hổ. Một lát sau, hai người đồng thời mở miệng nói. Ta, thần, ngươi nói trước. Kim Sơn tận lực làm chính mình thanh âm không cần như vậy, cứng đờ. Hắn mở miệng nói. Ba, ta khả năng đời này đều làm không hảo một cái hài tử. Thần sửng sốt một chút. Nói, không quan hệ. Nghiêm khắc ý nghĩa tới nói, ta cũng không phải cái gì hảo phụ thân. Kim Sơn lộ ra một cái thực tự nhiên cười. Ngươi là một cái hảo phụ thân, tuy rằng có chút thời điểm sẽ cho rằng ta tốt danh nghĩa giúp ta làm quyết định, nhưng là ta không ăn mạnh mẽ chính mình lựa chọn về sau, ngươi cũng sẽ không thật sự đem ta thế nào. Thần biểu tình cũng thực mất tự nhiên. Thực rõ ràng hắn cũng không thích hợp lừa tình. Hắn tay nhéo ghế dựa bắt tay. Bắt tay đã biến hình. Đồng dạng cũng nói trong lòng lời nói. Ta, ngươi khi còn nhỏ, làm ba ba ta không có bảo vệ tốt ngươi. Cho nên luôn là hy vọng ngươi không cần lại bị thương tổn. Thần còn không có nói xong, liền tự mình tách ra đề tài. Chúng ta hai cái người trưởng thành lưu như vậy lừa tình sự tình. Thật sự là không thích hợp, đúng không? Kim Sơn gật gật đầu, nói, kia tâm sự mặt khác. Vì thế lại một lần lâm vào xấu hổ trầm mặc. Kim Sơn nói, ta đi xem Trúc Trúc có hay không đá chăn. Tuy rằng xấu hổ, nhưng là Kim Sơn ra tới thời điểm, tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Trở lại phòng thời điểm, liền phát hiện Trúc Trúc căn bản không có ngủ, đôi mắt lượng lượng mà nhìn hắn. Ba ba, ba ba, ngươi cùng ra ra nói sao? Kim Sơn cấp nữ nhi dịch hảo chăn, mang theo nhẹ nhàng miệng lưỡi nói. Nói, nhưng là ngươi ba ba khả năng vĩnh viễn làm không được giống ngươi như vậy, bé ngoan làm sao bây giờ? Ba ba nỗ lực một chút là được nha. Ta sẽ giáo ba ba. Trúc Trúc rất có tin tưởng nói. Ngày hôm sau buổi sáng, Kim Sơn tỉnh lại liền nghe được có người ở nghị luận sự tình. Thật là báo ứng a. Nghe nói 57 hào giường tiểu người bệnh chính là bị nàng đá, cho nên mới quăng ngã thành như vậy. Kết quả hôm nay chính nàng liền quăng ngã, cùng 57 hào người bệnh giống nhau như đúc miệng vết thương. Ngay cả đầu gối lòng bàn tay thương đều giống nhau như đúc. Cái kia vẫn luôn gào khan khóc cái không ngừng hài tử, các ngươi có thể hay không quá ác độc. Kia chỉ là cái tiểu hài tử, ta nhìn rất đáng thương. Thôi bỏ đi, nàng nếu là đá chính là ngươi nữ nhi. Làm ngươi nữ nhi ở bệnh viện nằm, toàn thân đều bị thương, không thể động đậy, ngươi khẳng định liền sẽ không nói như vậy. Kim Sơn nhiều nghe một chút, liền biết nữ hài tử kia diễn luyện thời điểm, chính mình từ Trúc Trúc ngã xuống địa phương té xuống. Hiện tại nữ hài tử cha mẹ đã ở đại náo trường học. Trường học hiện tại không thể không nghỉ học. Kim Sơn rũ xuống mi mắt, trong lòng cũng không có thoải mái cảm xúc. Những việc này đều không thể thay đổi hắn nữ nhi như cũ toàn thân vết thương chồng chất, yêu cầu thời gian chậm rãi khôi phục sự thật. Kim Sơn cũng không có ra tay, hắn chỉ là cự tuyệt sở hữu tiền tài bồi thường, cũng cự tuyệt xin lỗi. đổi một cái ngang nhau ứng có trừng phạt mà thôi. Kim Sân về tới giường bệnh, liền nhìn đến Trúc Trúc lôi kéo Hồ Thừa Khiếu đang ở cùng nàng ra ra làm trò chơi. Thần bị Trúc Trúc dùng khăn quàng đỏ che lại đôi mắt, trước mặt phóng một cái quả táo. Trúc Trúc vui vẻ nói, ra ra, ngươi đoán đoán đây là cái gì? Thần vươn tay sờ sờ quả táo, sau đó thực nghiêm túc hỏi, là quả lê sao? Trúc Trúc cùng Hồ Thừa Khiếu đều nghẹn cười. Không đúng không đúng, lại đoán, thần lại sờ sờ quả táo. Nói, ta đã biết, khẳng định là quả đào. Không phải, ra ra lại đoán một cái. Đã mau đoán được, Trúc Trúc nghiêm túc mà lại mông mông khăn quàng đỏ. Ra ra không được nhìn lén nga. Muốn chính mình đoán, thần đừng nói che đôi mắt. Chính là không đôi mắt đều có thể nhìn đến vạn sự vạn vật. Mà Kim Sơn nhìn nhìn chính mình phụ thân. Hắn tự hồ thực buồn giàu bộ dáng. Phỏng chừng ở buồn giàu còn có cái gì đồ vật là cái này hình dạng lại không phải quả táo. Hắn khả năng không nghĩ ra được mặt khác đáp án. Hết chương.